Chương 694, khôi lỗi, hát thiết. Ta thua chợt nghe xạ dạ tản cả cái kia tự tin thoại ngữ, Uchiha Nguyệt đầu tiên là ngẩn người, tiện đà Uchiha Nguyệt hai hàng lông mày liền vận thành một đoàn, gắt gao mặt nhăn đến cùng một chỗ. Phải biết, từ Uchiha Nguyệt thu được tu la danh hào về sau, cơ hồ không có bất luận kẻ nào dám ở Uchiha Nguyệt trước mặt, chắc chắc Uchiha Nguyệt tử vong tin tức. Thế nhưng, xạ dạ tản cả còn con này xa nhận thôn siêu thần tình, dĩ nhiên tại mới vừa gần người đến Uchiha Nguyệt bên người thời điểm, tự tin có thể giết chết Uchiha Nguyệt. Như vậy cuồng vọng thái độ, một cái liền chọc giận Uchiha Nguyệt. Phòng chừng không phải Uchiha Nguyệt phía sau có như vậy Uchiha nhất tộc tinh nhuệ nhị dạ tồn tại nói, Uchiha Nguyệt đã sớm giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, chớp nhoáng giết hết trước mặt xạ dạ tản cả. Cao y na ho dung xạ dạ tản cả ở chỗ này kiêu ngạo bất quá, coi như Uchiha Nguyệt hiện tại không thể sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, thậm chí là không thể mở hai mắt ra, ở Uchiha Nguyệt xem ra xạ dạ tản cả cũng là một người chết. Chỉ là, tại chính thức giết chết xạ dạ tản cả phía trước, Uchiha Nguyệt rất muốn biết hiểu xạ dạ tản cả năng lực rốt cuộc là cái gì. Bởi vì, chiến đấu đến hiện tại Uchiha Nguyệt đều có chút hoài nghi, xạ dạ tản cả rốt cuộc là không phải minh độn huyết kế giới hạn người chủ. Nếu như xạ dạ tản cả không phải minh độn huyết kế giới hạn người chủ, vậy hắn vì sao có thể bắn ngược Uchiha Nguyệt lúc trước sử dụng lạc nguyệt lưu? Yêu dị hồ ly hỏa đâu sau đó, gần người đến Uchiha Nguyệt bên người xạ dạ tản cả, liền như cùng hắn trong lời nói giống nhau, muốn dùng chính mình công kích, giết chết trước mặt Uchiha Nguyệt. Giây thứ nhất, xạ dạ tản cả đầu tiên là cơ lên hữu quyền của mình, trực tiếp tập kích hướng Uchiha Nguyệt bụng. Chỉ là xạ dạ tản cả không ngờ tới, Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, lạc nguyệt lưu. Thoái bước càng là tránh né tấn công thần kỹ. Chật, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền biến mất xạ dạ tản cả bên người, chỉ là xạ dạ tản cả cũng không có vì vậy mà buông tha đánh chết Uchiha Nguyệt khả năng mà thôi. Giây thứ hai, xạ dạ tản cả trong tay trái, đồng nhiên xuất hiện một tầng màu đen thủi lùi khôi giáp kim loại. Cái kia khôi giáp kim loại xuất hiện tại xạ dạ tản cả trong tay trái trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt chỉ cảm thấy một cô ưu việt trả cờ dạ ba động, tự xạ dạ tản cả trên người đột nhiên nổi lên. Đệ tam giây, xạ dạ tản cả liền dùng che lấp màu đen thùi khôi giáp kim loại nằm đấm, trực tiếp đánh út về phía Uchiha Nguyệt ngực. Mà Uchiha Nguyệt vì có thể ngay đầu tiên phản kích xạ dạ tản cả, tuyển trạch dùng cánh tay phải của mình, chặn xạ dạ tản cả nằm đấm. Chỉ là để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, khi hắn cánh tay phải mới vừa đón đỡ ở xạ dạ tản cả cánh tay trái lúc, từ cái này tầng màu đen thủi lùi khôi giáp kim loại mặt trên, lại xuất hiện một cỗ quỷ dị trả cờ dạ ba động. Vẻ này trả cờ dạ ba động, cư nhiên để xạ dạ tản cả trong tay trái che lấp màu đen thủi khôi giáp kim loại, xuất hiện một loại không rõ hấp lực. Chật, Uchiha Nguyệt liền cảm giác trong cơ thể mình trả cờ dạ bắt đầu chút xuống. Mà Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ chút xuống phương hướng, chính là xạ dạ tản cả cánh tay trái màu đen thùi khôi giáp kim loại vị trí Uchiha Nguyệt. Ta nghiên cứu ra khôi lỗi, là không phải rất mạnh à? Nhìn thấy Uchiha Nguyệt hai hàng lông mày nhíu chặt, xạ dạ tản cả nhìn vẻ mặt khốn hoặc Uchiha Nguyệt, khoe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, một cái trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, tràn đầy tự tin xạ dạ tản cả liền cùng trước mặt Uchiha Nguyệt, chậm rãi nói ra. Uchiha Nguyệt, kỳ thực ta đã sớm biết, ngươi tại nhận giới trong sở hữu tối cường đại tân sinh danh hảo. Nhưng là ta xạ dạ tản cả chính là không phục ngươi, ta vẫn luôn đang yên lặng nỗ lực, muốn sở hữu nhận giới tối cường đại tân sinh danh hảo thế nhưng, muốn chân tránh sở hữu nhận giới tối cường đại tân sinh danh hảo, liền cần đánh bại ngươi Uchiha Nguyệt cho nên, không nên kinh ngạc ta có thể liếc mắt liền nhận ra ngươi, từ lúc ngươi không có thu được tình báo của ta lúc. Ta cũng đã đem diện mạo của ngươi sâu đậm in vào trong đầu của ta mà có đủ ta sở nghiên cứu ra kiểu mới khôi lỗi, cũng là chuyên môn vì đối phó ngươi mới có nghiên chế vừa nói, bên cạnh giếng đố lôi cảm giác bị Uchiha Nguyệt trong cơ thể bàng bạc trả cơ dạ, đang nhanh chóng chút xuống hướng mình chế tạo khôi lỗi trong lòng càng là không hề lo lắng Uchiha Nguyệt có phản kích tư bản. Sau đó, có chút đắc ý vong hình xạ dạ tảng cả, lại dùng châm chọc ánh mắt liếc Uchiha Nguyệt liếc mắt. Tiện đà nói ra, Uchiha Nguyệt, ta sở nghiên cứu kiểu mới khôi lỗi, chính là xa nhận thôn bên trong mạnh nhất khôi lỗi, cỗ này khôi lỗi tên là Hắc Thiết, nhớ kỹ sau khi chết muốn cùng tử thần nói a chỉ là, ủ trì hà nguyệt, thực lực của ngươi có chút lam mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nở dê ta chỉ là sử dụng hắc thiết người thứ nhất năng lực mà thôi. Làm sao, ngươi lẽ nào sẽ không có phản kích năng lực sao ngươi? Liền muốn như vậy, bị ta hấp thu xong ngươi tất cả trả cờ giả sao ha ha ha ha ha. Nói đến đây, xạ giả tản cả lại trực tiếp ở ủ trì hà nguyệt trước mặt cười như điên. Dường như ủ trì hạ nguyệt liền thật muốn chết như vậy ở trong tay của hắn giống nhau. Thế nhưng, xạ dạ tản cả vẫn là tính sai, hay hoặc là nói tính cách của hắn, để hắn quyết định thất bại vận mệnh. Xạ dạ tản cả cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, thân là cổ nổ hạ thôn đại tân sinh nhị dạ ủ trì hạ nguyệt, cư nhiên sở hữu có thể so với nhân hình vĩ thú trả cờ dạ. Cũng là ủ trì hạ bộ tộc nhị dạ phổ biến trả cờ dạ chưa đủ quan niệm. Đưa tới xạ dạ tản cả không ngờ tới ủ trì hạ nguyệt trả cờ dạ dĩ nhiên như vậy sung túc. Đến khi xạ dạ tản cả cứ như vậy hấp thu ủ trì hạ nguyệt trả cờ dạ 3 giây đồng hồ về sau, xạ dạ tản cả cũng không có phát hiện ủ trì hạ nguyệt trả cờ dạ có nửa phần khô kiệt ý tứ. Thậm chí, đến khi xạ dạ tản cả có chút khốn hoặc nhìn phía ủ trì hạ nguyệt thời điểm vẻ khinh miệt nụ cười, đã di chuyển hiện tại ủ trì hạ nguyệt gương mặt. Khôi lỗi hắc thiết sao thật là có ý tứ đáng tiếc ga có thể chế tạo ra cường hãn như vậy khôi lỗi ngươi, căn bản cũng không hiểu được như thế nào ứng dụng nó phía dưới để ta cho ngươi lên bài học đi xạ dạ tản cả đang không có chân chính giết chết địch nhân trước mặt phía trước, không nên quá đắc ý vong hình liễu vừa dứt lời, ủ trì hạ nguyệt không có cho xạ dạ tản cả bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp một cước liền đem xạ dạ tản cả đá bay đi ra ngoài. Mà lần này, bởi vì ủ trì hạ nguyệt căn bản cũng không có sử dụng trả cờ ra nguyên nhân, cho nên xạ dạ tản cả khôi lỗi hắc thiết, căn bản cũng không có biện pháp hấp thu ủ trì hạ nguyệt trả cờ ra, càng là không có cách nào hấp thu ủ trì hạ nguyệt tiến công lúc lực đạo. Một cước nặng nề đem xạ dạ tản cả đá phải trên mặt đất, dù cho trong cơ thể có khôi lỗi hắc thiết phòng ngự, xạ dạ tản cả cũng không khỏi nổ một bãi nước miếng tiên huyết. Đón lấy, càng làm cho bên cạnh giếng đố lôi cảm giác thấy đến sợ hãi là, mới vừa dành cho hắn một cái trọng kích ủ trì hạ nguyệt, dĩ nhiên tại thời gian cực ngắn bên trong, liền lại một lần nữa hiện thân đến rồi trước mặt của hắn đồng thời, cái này phút chốc ủ trì hạ nguyệt trong tay thái đao suy tuyết, đã từ bầu trời chém đến rồi xạ dạ tản cả não hải bên trên chết đi xạ dạ tản cả người khôi lỗi hắc thiết, ta sẽ tốt nghiên cứu một chút đấy đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết. Đông tuyết.